Thôn Thần Chí Tôn, chương 27, 27, thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy những thần mạch này, ta như thế nào mới có thể lần nữa đem đả thông còn có? Ngươi mới vừa nói thần lực là cái gì? Tần Trầm vội vàng hỏi. Muốn đả thông những thần mạch này, rất đơn giản, thu nạp càng nhiều năng lượng cường đại sẽ sinh ra thần lực. Có thần lực liền có thể phục hồi lại những thần mạch này. Chẳng lẽ cái năng lượng kỳ dị kia cũng là thần lực? Tần Trầm kinh hãi, hắn nhìn về phía thần mạch duy nhất còn bình thường. Tại bên trong thần mạch, hắn có thể nhìn thấy một chút đồ vật giống như là thủy dịch, hẳn chính là thần lực trong lời tiểu tiên nữ. Cái gì mà kỳ dị năng lượng? Thần lực là thần lực, do ngươi thông qua vận chuyển thôn thần ngộ đạo quyết thu nạp năng lượng từ đó sinh ra. Tiểu tiên nữ có vẻ hơi bất mãn giải thích. Quả nhiên, nghe được câu này của tiểu tiên nữ, Tần Trầm lúc này có thể khẳng định 100. Năng lượng kỳ dị mà mình vẫn hấp thu cũng chính là thần lực do thần mạch này tạo ra. Tần Trầm nhìn cả đống thần mạch trước mắt không khỏi suy ngẫm, nói cách khác, chính mình trước đó hấp thu những thần lực kia, từ đầu đến cuối đều chỉ do một cái thần mạch cung cấp. Hắn hiện tại có thể biết tại sao mình có thể trở về từ cõi chết. Cái này thần lực bên trong tổng cộng của 99.999 đầu thần mạch, mình coi như là chết đến không thể chết hơn được nữa, có lẽ cũng có thể đem chính mình cứu sống lại. Vậy nếu như ta sử dụng thần mạch giác tỉnh, liền sẽ tiêu hao những thần lực này sao? Tần Trầm hỏi, bởi vì hắn biết, thời điểm võ giả giác tỉnh huyết mạch, không cần tiêu hao bất luận năng lượng gì. Huyết mạch giác tỉnh là một loại quán thâu lực lượng huyết mạch, không phải năng lượng tiêu hao. Dĩ nhiên không phải, cũng giống huyết mạch võ giả thôi, trình độ lực lượng thần mạch giác tỉnh, dựa vào đẳng cấp thần mạch, cùng số lượng thần mạch. Tiểu tiên nữ khoát khoát tay, mặt khác, đối với ngươi hiện tại mà nói, có một tin tốt cùng một tin xấu, có muốn biết không? Tiểu tiên nữ nói lần nữa, ngươi nói là số lượng thần mạch sao? Tần Trầm vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Tiểu tiên nữ nghe vậy, hơi kinh ngạc. Tần Trầm cười cười, cái quyết định đến độ mạnh yếu của huyết mạch giác tỉnh, đầu tiên là đẳng cấp huyết mạch, thứ hai cũng là số lượng huyết mạch. Số lượng càng nhiều, đẳng cấp càng cao, huyết mạch giác tỉnh chính là càng mạnh. Hiện tại, Tần Trầm thần mạch chỉ có một cái, hiển nhiên, sử dụng thần mạch giác tỉnh sẽ có chút yếu. Vậy ngươi tin tức tốt là cái gì? Tần Trầm hỏi, tin tức tốt chính là, ngươi nắm giữ không phải huyết mạch, mà chính là thần mạch, cho nên hàng tuy ít nhưng chất lượng cao a. Khi thi triển thần mạch giác tỉnh, y nguyên so với huyết mạch giác tỉnh lợi hại hơn nhiều. Mà lại, cho đến một ngày ngươi thời điểm đem 99.999 đầu thần mạch này toàn bộ đả thông, khi đó thần mạch giác tỉnh lực lượng, ngươi vô pháp tưởng tượng. Xác thực, nghe đến đây hắn thật sự mong đợi tương lai đả thông toàn bộ các đầu mạch, chậc chậc, đến lúc đó không biết sẽ mạnh thành cái dạng gì. Thật đáng chờ mong lại là duy nhất thần mạch võ giả, Tần Trầm cảm giác sâu sắc may mắn. Nếu để cho những huyết mạch đó võ giả biết Tần Trầm thần mạch võ giả năng lực, không chừng sẽ nghĩ như thế nào. Hiện tại, mục tiêu chủ yếu trước mắt là phải tìm cách thôn nạp càng nhiều năng lượng càng tốt, sớm đả thông thần mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trầm trong ánh mắt bắn ra ánh sáng hy vọng mãnh liệt. Vô luận là thần lực hay là thần mạch, đây hết thảy đều cần Tần Trầm mau chóng đả thông những thần mạch khép kín này. Ngươi bây giờ vẫn là phải mau chóng thu hoạch được càng nhiều yêu thú nội tinh, thôn phệ yêu thú huyết mạch bên trong yêu thú nội tinh, tăng cường thần mạch đẳng cấp. Tiểu tiên nữ nhắc nhở, đây là tự nhiên, Tần Trầm gật gật đầu, chờ sau khi tân sinh khảo hạch kết thúc, hắn tất phải đi một chuyến vào vô tận sơn mạch, săn giết yêu thú. Đến lúc đó, thôn phệ yêu thú huyết mạch hẳn sẽ đủ để thức tỉnh thần mạch. Ngẫm lại, Tần Trầm cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Mặt khác, còn có một chuyện, cũng phi thường trọng yếu. Tiểu tiên nữ nghiêm túc nói, cách chương.